Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 479. Vừa nghe thấy tin người nhà họ Hoa tìm tới mình, Lưu Ly bèn rơi vào trầm tư. Có người của nhà tổ để lộ nấm, Phương Hương Lâu có lẽ sớm đã biết cô rồi. Những ngày này cô rất yên lặng ở đây, Phương Hương Lâu cũng không tìm đến cô. Nhưng nếu người phía sau Phương Hương Lâu tích lũy sức mạnh chờ thời cơ hành động thì sao? Nếu những gì Âu Dương Diệp nói là sự thật, mấy ngày tới Phương Hương Lâu sẽ tìm tới mình, hơn nữa còn thêm dầu vào lửa với chuyện của Trương Hạnh Huệ. Điều đó chứng tỏ Phương Hương Lâu muốn dùng chuyện của Hạnh Huệ để uy hiếp mình. Mà những chuyện này, Lưu Ly nghĩ đến nhà kính trồng rau của mình. Có điều, những điều này vẫn chỉ là suy đoán, nhìn ra ý của Âu Dương Diệp có lẽ sẽ không nói thêm gì nữa. Lưu Ly cũng nhạy bén không hỏi thêm. Về phần người nhà họ Hoa sẽ tìm mình, Lưu Ly cũng không quá vội vàng lo lắng. Tóm lại binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, vội vàng cũng không giảm bớt được chuyện gì, chỉ khiến mình không vui thêm mà thôi. Xe ngựa đi suốt dọc đường, rất nhanh đã đến thôn Đại Vĩ rồi. Chỉ là còn chưa đến cổng thôn, từ xa Lưu Ly đã nhìn thấy một nhóm người túm tụm ở đó. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lưu Ly không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Thấy sắc mặt của Lưu Ly có chút không ổn, Âu Dương Diệp cũng ló đầu ra ngoài cửa sổ xe. Nhìn thấy cảnh này, lập tức bảo phu xe cho xe ngựa đi nhanh một chút. Khi dân làng nhìn thấy một chiếc xe ngựa lạ lẫm, tất cả đều nhìn qua với vẻ tò mò. Nhìn thấy Lưu Ly và Quý Công Tử lúc trước xuống xe, một số người dân thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, một bà thím nhìn thấy Lưu Ly giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Lưu Ly, cô đã về rồi, xảy ra chuyện rồi. Bà thím này chính là em dâu của Trương Trần Thị, mẹ của Trương Tam Lang, Từ Thị. Vừa nghe thấy Từ Thị nói xảy ra chuyện rồi, Lưu Ly lập tức nghĩ đến Bình Bình và Yên Yên, trong lòng hoảng sợ. Nhưng nghĩ đến việc có Tại Lâm trông coi hai đứa trẻ, Lưu Ly lại cảm thấy yên tâm hơn mấy phần. Cô hỏi Từ Thị: "Thím, xảy ra chuyện gì vậy?" Tiểu muội mất tích rồi. Trương tiểu muội, Trương Đại Lang không về nhà trông cô bé sao?" Lúc Lưu Ly đang nghi hoặc, Từ Thị bèn giải thích với Lưu Ly: "Là Điệp Trúc Lam, có người nhìn thấy nàng ta, Đại Lang đi đến thôn Điệp gia tìm người rồi." Nghe tin Điệp Trúc Lam dẫn Trương tiểu muội đi rồi, trực giác của Lưu Ly mách bảo sẽ không có gì tốt đẹp. Không chỉ Lưu Ly mà những người dân trong thôn cũng nghĩ như vậy, dù sao Điệp gia hiện tại vừa mới xảy ra chuyện, đúng không? Lưu Ly không dừng lại ở lối vào thôn mà nhanh chóng về nhà mình. Nhìn thấy Bình Bình và Yên Yên vẫn ổn, Lưu Ly mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Cách Trương,